Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 033, Hiếu Tử. Thái Huyền Tiên Môn cần cố định, vĩnh cửu truyền tống hệ thống. Lấy rút ngắn tiên môn dưới các bộ phận trong lúc đó cùng tiên môn đầu mối trong lúc đó khoảng cách. Điểm này thực cũng không khó. Tiên đạo hệ thống vốn là có sẵn có thực hiện thủ đoạn. Xem thường uy một đời trước Thái Huyền Tiên Môn, thống ngự nhiều như vậy vũ trụ, cơ bản bàn vô cùng khó tin. Nếu như dựa vào hai cái chân chạy tới chạy lui, chính là nhân tiên, địa tiên cũng không vui. Truyền tống hệ thống tự nhiên sinh ra theo thời thế. Có điều thường uy hiện tại cái này Thái Huyền Tiên Môn, tiên đạo hệ thống truyền tống hình chế tạm thời còn không cách nào thực hiện. Điều này cần số lượng nhất định ở không gian chi đạo cùng trận pháp phương diện có cao thâm trình độ tu đạo sĩ mới có thể đưa cái này hệ thống xây dựng lên đến. Nhưng cũng không phải là không có hắn biện pháp. Tỉ như đá không gian, đá không gian hạn mức tối đa, tự nhiên đuổi không được tiên đạo hệ thống truyền tống phương pháp. Đá không gian là trước mặt này mới vũ trụ thai nghén bảo vật. Hạn mức tối đa hạn chế với bên mình vũ trụ, không làm được vượt vũ trụ truyền tống, mà tiên đạo hệ thống truyền tống là có thể tiến hành vượt vũ trụ truyền tống, nhưng lại nói ngược lại, thường uy thành lập Thái Huyền Tiên Môn, chí ít ở một quãng thời gian rất dài bên trong, là không cần vượt vũ trụ truyền tống. Bởi vậy đá không gian đã thừa sức, nhưng dùng đá không gian là bảo vật sức mạnh, là lấy bảo vật làm môi giới, mượn dùng bên mình vũ trụ sức mạnh, tiên đạo hệ thống truyền tống, nhưng là tu đạo sĩ sức mạnh của bản thân. Thường uy càng muốn nhìn thấy Thái Huyền Tiên Môn chính mình nghiên cứu phát minh ra truyền tống hệ thống, mà không phải dùng đá không gian làm một cái biết nhưng mà không biết nguyên cớ truyền tống hệ thống. Vì lẽ đó hắn mặc dù biết Thiệu Lệ Văn cái kế hoạch này, nhưng cũng không để dùng đá không gian đi làm. Thông qua nghiên cứu cầu Bifrost, thu nạp Asgard một phần kỹ thuật, kết hợp phù văn, trận pháp diệu dụng, hình thành thuộc về Thái Huyền Tiên Môn chính mình truyền tống hệ thống. Đây là tốt nhất. Loki trở lại Asgard thời điểm Thường Uy mới vừa rời đi. Heidoer đối với Loki trở về cảm thấy cao hứng. Người một nhà chỉnh tề, đây là chuyện tốt. Có điều hắn nhưng lại không biết Loki đã bị đá trí tuệ khống chế trở về làm tặc. Đá trí tuệ mạnh mẽ lợi hại. Loki tuy rằng bị khống chế, nhưng không có biểu hiện ra bị khống chế dấu hiệu. Thần thái ngôn ngữ trước sau như một. Hơn nữa tư duy của hắn cũng không có bị bẻ cong, chỉ là đá trí tuệ ở tâm linh của hắn nơi sâu xa rơi xuống một dấu ấn, để hắn trung thành với Thanos. Hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn có thể tự chủ suy nghĩ. Vì lẽ đó phát hiện Asgard biến hóa to lớn sau khi, Loki bối rối. Cái gì? Dark Elf, Hela, chiến tranh, Thái Huyền Tiên Môn, Asgard quỳ phụ Thái Huyền Tiên Môn. Cái này không thể nào. Loki ý nghĩ đầu tiên là như vậy, nhưng sự thực nhưng không cho phép cãi lại. Nhìn thấy xây dựng lên đến Thái Huyền Hạ Viện, nhìn thấy Asgard thuận theo Thái Huyền Tiên Môn quy thì lại làm ra các loại thay đổi. Nhìn thấy những người nguyên bản Asgard phụ thuộc văn minh quốc gia vương tộc nhiệt liệt thảo luận, hắn trầm mặc, chẳng trách vua người lùn tộc chạy Asgard đến rồi. Hóa ra là xin vào thành. Loki cả người trực nổi da gà. Hắn hiện tại trung thành với Thanos. Đầu tiên nghĩ đến, không phải hắn mất đi cái gì, mà là găng tay vô cực. Thô giáp ứng phó rồi người chung quanh. Lại tách ra Thor cùng Frigger. Hắn vội vàng vàng tiễu mét mét chạy tới Asgard kho báu. Nhìn thấy trống rỗng hầu như cái gì đều không còn kho báu sau khi, Loki hồn bay phách lạc. Không còn. Lúc này Thor chạy tới, thấy Loki dáng vẻ ấy, Thor không khỏi cảm thán. Loki, ta đệ đệ, chúng ta nên về phía trước xem. Loki đột nhiên kêu to, nhưng là đều không rồi. Chúng ta bảo vật, Thor mỉm cười nhìn hắn, nói, bảo vật không còn sau đó còn có thể sưu tập. Những thứ này đều là ngoại vật, không trọng yếu. Tại sao không trọng yếu? Loki nghiến răng nghiến lợi. Thor nghiêm túc nói, Loki, ta đem Asgard bảo vật toàn bộ nộp lên tiên môn, đổi lấy 2 phần Uranus huyết thống. Nói tới chỗ này, Thor có vẻ rất cao hứng. Nghe, Loki, đó là Uranus, là mạnh mẽ nhất thần linh huyết mạch. Ta không thể trơ mắt nhìn phụ vương ngủ say. Ta cũng không thể để cho mẫu thân thương tâm. Hắn cười rất ấm áp. Chúng ta Asa thần tộc vì sao lại ngủ say? Trưởng giáo nói cho ta là thần linh huyết mạch đời đời nông cạn duyên cớ. Thor thật sự làm như vậy rồi. Hắn đem Asgard kho báu bảo vật toàn bộ hiến cho Thái Huyền Tiên Môn. Thái Huyền Tiên Môn được những bảo vật này, tự nhiên được tương ứng vận số. Hối đoán đến mới vừa vượt qua 2 vạn cái công, 2 triệu trở lên vận số. Hắn hỏi qua Thường Uy, tại sao bọn họ hệ này gặp ngủ say? Thường Uy nói cho hắn là bởi vì huyết thống duyên cớ. Asgard huyết mạch không thuần túy. Một đời Buri là Koios cùng một con bò cái kết hợp kết quả. Vì lẽ đó Thor mới làm quyết định này. Hắn dùng 2 vạn cái công thay đổi 2 phần Uranus huyết thống. Hắn 1 phần đều không dùng, dùng ở cha mẹ trên người. Odin, Frigga, hiện tại, ngủ say Odin chính đang chậm chậm dung hợp Uranus huyết mạch. Một khi dung hợp hoàn thành, Odin sẽ thức tỉnh, mà Frigga cũng sẽ theo thời gian trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Không thể không nói, Thor là cái hiếu tử. Nhưng này lại làm cho Loki chảo đã tê dần. Kho báu hết rồi, găng tay vô cực không còn. Ở Thái Huyền Tiên Môn, sao một cái mẹ nó tuyệt vời. Thường Uy cho rằng, xã hội đánh đập nhất định sẽ làm cho Loki thành thục lên. Đều hơn 1000 tuổi người, còn cùng cái đứa nhỏ như thế ấu trĩ. Xác thực rất mất mặt, tranh sủng tranh cửa nát nhà tan. Cũng là không ai. Hắn vào lúc này lại trở về Saka. Saka bầu không khí đã có chút thần hồn nát thần tính mùi vị. Bởi vì Thanos hắc ám quân đoàn hướng đi đã bị Grandmaster biết rồi. Grandmaster rất khó chịu. Một mình hắn qua tại đây góc chơi chính mình. Quá sao Thanos dựa vào cái gì muốn tới làm hắn. Thật là một khốn nạn. Có thể không có cách nào. Thanos xưa nay không nói lý. Hắn đến động lên, vào lúc này, hắn cùng Natasha cá cược, tự nhiên là thua, hắc ám quân đoàn đại binh áp sát, hắn nhất định phải được càng nhiều sức mạnh chống đỡ, lấy giữ gìn lợi ích của chính mình cùng bộ mặt, vì lẽ đó cũng sệ mặt xuống, hướng về Thái Huyền Tiên Môn phát sinh cầu viện. Natasha mang đến hạm đội quá ít, mới mấy chục chiếc. Ít nhất phải mấy ngàn chiếc mới tuyệt diệu chứ. Vì lẽ đó hắn hy vọng Thái Huyền Tiên Môn có thể điều khiển một nhánh đầy đủ sức mạnh hạm đội đến giúp hắn. Có điều Grandmaster cũng đủ keo kiệt. Hắn đưa ra điều kiện là Thái Huyền khu lại mở rộng gấp đôi. Này quá sao đuổi ăn mày à đây. Natasha trực tiếp ấn xuống. Không bồi thường phục. Grandmaster đương nhiên không ngừng Thái Huyền Tiên Môn một cái cầu viện đối tượng. Hắn không chỉ hướng về Asgard cầu viện, còn hô bằng hoán hữu, gọi tới không ít nhân vật lợi hại. Thường Uy đến thời điểm, bên này đã cường giả tập hợp. Đương nhiên, nói là cường giả, đại đa số cũng là trước Grandmaster dưới trướng vị kia lưu lạc nữ võ thần loại cấp bậc kia. Hầu như đều là thân thần cảnh giới. Chân chính nhân vật lợi hại rất ít. Ngoại trừ trước siêu tập người Tivan, cũng chỉ có 1 thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.